Vương Lâm đứng ở đó kinh ngạc nhìn lão Chu Tước, nửa ngày không nói nên lời, cười khổ gật đầu. Lão Chu Tước nói ra những lời này, đem toàn bộ mong muốn đặt lên vai Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm gật đầu, lão Chu Tước vội ho một tiếng, nói: thần thông của lão phu chỉ có người nào bảo tồn hoàn hảo nguyên dương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng không có nguyên nhân gì khác. Lão phu cũng không để cho ngươi giúp không ta đâu, ta sẽ truyền cho ngươi một thức thần thông. Thần thông này là một trong ba thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc ta, được viễn cổ tiên tôn truyền lại. Mặc dù nguyên dương của ngươi bị phá, nhưng cũng có thể tu luyện được một chút. Thuật này uy lực rất lớn, sẽ thiêu đốt tuổi thọ, không thể tùy tiện sử dụng, là một thuật bảo mệnh. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiogiaichi.com. Chương 1426. Quyết tâm. Hãy nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được thi triển thuật này. Thần sắc lão Chu Tước cực kỳ nghiêm túc, vừa nói xong, hắn hít sâu, tay phải ở phía trước đánh ra một ấm quyết có chút cổ quái. Theo ấm quyết xuất hiện, trên mi tâm của lão Chu Tước bỗng nhiên tràn ngập hư hỏa, dung nhập vào bên trong ấm quyết, khiến cho ấm ký kia trong thời gian ngắn lóe lên ánh lửa, dung hợp với nhau, bất ngờ hình thành một bộ xương lửa dài như một cây gậy. Nói là xương, nhưng cũng không chính xác, bộ xương này như cây gậy, thẳng tắp không gãy khúc. Ngay khi hỏa cốt này xuất hiện, lão Chu Tước ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay lại một lần nữa bấm quyết, vung lên, lại một ấm quyết hư ảo nữa hiện ra, hóa thành một sợi dây nhỏ. Sợi dây này không vờn quanh hỏa cốt, mà nối thẳng vào đỉnh của hỏa cốt, hướng ra phía ngoài kéo dài ra. Từ xa nhìn lại, vật do thần thông của lão Chu Tước biến thành này có chút cổ quái. Nếu ở trên mặt có quấn một chút giấy dầu thì sẽ rất giống với cây dù mà phàm nhân sử dụng trong những ngày mưa. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, hắn chứng kiến lão Chu Tước đánh ra hai ấm quyết khác nhau. Ấm quyết thứ nhất tổng cộng có 999 ấm ký trong nháy mắt hợp thành. Ấm quyết thứ hai còn vượt xa ấm quyết thứ nhất, trong nháy mắt có 9999 ấm ký được đánh ra. Trong trời đất không có một tia nguyên lực dao động, phong vân cũng không hề chuyển động, bốn phía hoàn toàn bình yên vô sự, ngay cả những gợn sóng trên mặt hồ cũng vẫn như bình thường, không có một chút rung động. Dường như hết thảy đều không có bất cứ một biến hóa nào. Đánh xong hai ấm quyết, thần sắc lão Chu Tước còn ngưng trọng hơn, hắn hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, vung mạnh hai tay lên, lập tức hai tay đồng thời bấm quyết. Chỉ thấy hào quang trong phút chốc lóe lên vạn trượng, trực tiếp xuyên thấu hồ nước bốn phía, hướng về tám phương lan tràn ra vô tận. Tốc độ lão Chu Tước bấm quyết càng lúc càng nhanh, không hề dừng lại chút nào, lại có một ấm ký từ trong tay hắn biến ảo hiện ra, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, mười vạn cái. Tốc độ hai tay của lão Chu Tước rất nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ. Ngay cả thần thức dò xét cũng sẽ bị một sức mạnh kỳ dị ngăn cản ở bên ngoài. Lão Chu Tước ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, ấm quyết trong tay đắt lên tới hơn trăm vạn ấm ký kia đồng thời xuất hiện cuốn động trời đất, hóa thành một cơn lốc này ầm ầm lao đi. Ngay khi tới gần hỏa cốt, cơn lốc liền cùng với hỏa cốt dung hợp, đem nó cuốn vào bên trong cơn lốc, lao thẳng lên trời. Vương Lâm hít sâu, ngẩng mạnh đầu nhìn lên, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Chỉ thấy trên trời cơn lốc kia cuốn động, giống như là một cái ô lớn vẫn chưa mở ra, từng ngọn lửa như ngọn đèn hư ảo vần quanh bên ngoài, hình thành vô số hỏa long rít gào, cả bầu trời liếc mắt nhìn giống như bị hỏa long chiếm cứ, những con hỏa long này tràn ngập ở bên ngoài cơn lốc. Giống giận không ngừng, cảnh tượng này ở tất cả mọi nơi trên đại đế tinh đều có thể chứng kiến rõ ràng. Phần giới cổ tán, lão Chu Tước gầm nhẹ lên một tiếng, trời đất ầm ầm chấn động, cơn lốc kia lập tức ngừng xoay tròn, lặng lặng trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Một luồng uy áp không thể tả nổi chậm rãi từ trên trời giáng xuống trên mặt đất, thực vật bị uốn cong bên trong hồ nước, những con cá nhanh chóng bơi qua bơi lại. Hồ nước kia giống như là sôi trào tuôn ra từng đám bọt khí. mặt đất còn có những cái khe đột nhiên xuất hiện chi chít, dường như bị nứt ra. Toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này, máu trong cơ thể đột nhiên có dấu hiệu bị thiêu đốt cạn khô. Bên trong tinh không tràn ngập vô số gợn sóng, dường như không thể chịu nổi cơn lốc yên lặng này. Những gợn sóng kia không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã tràn ngập một nửa vùng đất điên lạc. Tất cả những tinh cầu bị bao phủ đều giống như gặp hạn hán hàng vạn năm, xuất hiện những dấu hiệu như sắp sửa bị hủy diệt. Hơi thở của lão Chu Tước có chút dồn dập, hiển nhiên thi triển một thức thần thông này đối với hắn cũng là một gánh nặng rất lớn. Lần thứ nhất là 999 ấm quyết, lần thứ hai là 9999, cho tới lần thứ ba và lần thứ tư đều là 99 vạn. Số lượng lớn cực điểm này trong mấy nhịp thở phải đánh ra toàn bộ, trong mỗi ấm ký đều ẩn chứa sức mạnh của bản thân nguyên thần, còn có sức mạnh của tu vi toàn thân, lại phối hợp với khẩu quyết đặc biệt, có thể kết hợp xuất ra thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc ta. Phần giới cổ tán, chỉ cần có một ấm quyết sai lầm cũng sẽ gây ra lực phản phệ khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả lão phu có tu vi huyền không trung kỳ, dưới lực phản phệ này cũng bị trọng thương, nếu đổi lại không phải là người hỏa tu, rất có khả năng sẽ bị tiêu tan. Thuật này được truyền từ viễn cổ tiên tôn, lão phu từng nghe lão tổ nói, năm đó ở quê hương của lão tổ, tiên tôn đã từng dùng thuật này trực tiếp hủy diệt một vạn người của một giới, cho nên mới gọi là phần giới thuật. Thuật này ở trong tay viễn cổ tiên tôn là một thần thông cực kỳ cường đại. Lão Phu biết thuật này không chỉ ở trong phạm vi của đạo thuật. Nhưng nghe lão tổ đời thứ nhất nói, phần giới cổ tán mở ra 9 lần, hủy diệt liên tục. Năm đó viễn cổ tiên tôn hủy diệt một giới, mở ra 8 lần. Lần thứ 9, ngay cả tiên tôn cũng không dám mở ra. Lão tổ đời thứ nhất tu vi thông thiên đã đạt tới không kiếp sơ kỳ, cũng chỉ có thể mở ra 5 lần. Còn về phần lão phu, nhờ nguyên dương qua vô số vạn năm chưa bao giờ bị phá, lấy nguyên dương dẫn sắt, với tu vi huyền không trung kỳ cũng có thể mở ô 2 lần. Thuật này vốn không nên truyền cho ngươi, vì thuật này quá mức nguy hiểm, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ gặp phải đại họa. Lão tổ đời thứ nhất đã từng nói thuật này không hoàn chỉnh, là do viễn cổ tiên tôn năm đó đã học trộm mà thành, nhưng ngộ tính của ngươi kinh người, cũng có thể tự mình định đoạt. Lão Chu Tước vội vàng nói ra, Vương Lâm nhìn chằm chằm cơn lúc như cái ô chưa mở trên bầu trời. Tâm thần bị lời nói của lão Chu Tước làm cho chấn động, hắn vốn tưởng rằng thuật của lão Chu Tước truyền lại nhiều nhất cũng chỉ là đạo thuật mà thôi. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lại là loại thần thông uy lực không thể nào tưởng tượng được này. Mở ô 8 lần, hủy diệt vạn người của một giới, đây là loại thần thông gì? Hơi thở của lão Chu Tước càng dồn dập hơn, tay phải vung lơ, cơn lúc yên tĩnh trên bầu trời âm an chấn động, lập tức mơ hồ có dấu hiệu tiêu tan. Thuật này chỉ có thể truyền cho ngươi tới đây, không thể tùy ý mở ra. Một khi mở ra, sẽ khiến cho nơi này bị thương tổn rất lớn. Lão Chu Tước cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi huyền không trung kỳ, hóa thành một đám xương máu thiêu đốt ngập trời cuốn về phía cơn lốc. Sau khi cùng với cơn lốc dung hợp, khiến cho cơn lốc kia dần dần tan đi. Nửa nén hương sau, cơn lốc này cuối cùng biến mất giữa trời đất, toàn bộ đại đế tinh chậm rãi khôi phục lại như thường. Những gợn sóng trong tinh không cũng chậm rãi hồi phục. Cảnh tượng này không kéo dài, nhưng cũng làm cho Vương Lâm ra đầu tê dại, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Sự hùng mạnh của thuật này mặc dù chưa triển khai, nhưng Vương Lâm cũng có chút cảm nhận được, trái tim đập nhanh kêu lên thình thịch. Cho đến khi trời đất hoàn toàn bình thường, lão Chu Tước kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần dần trở nên bình thường. Tay phải vung lên hư không, lập tức có một ngọc giản xuất hiện bay thẳng tới Vương Lâm. Trong ngọc giản này chính là toàn bộ ấm quyết, còn có thuật mở ô, ngươi hãy nhanh chóng nhớ lấy. Sau khi nhớ kỹ càng thì hủy ngọc giản này đi, lão Chu Tước nói xong, khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt bắt đầu thổ nạp. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, nhìn chằm chằm vật trong tay, trong mắt hiện lên cảnh tượng vừa rồi lão Chu Tước thi triển thuật này. Vương Lâm động lòng, cả đời này hắn rất ít khi vì bảo vật hay pháp thuật mà động lòng, nhưng chống ngực bất thường này cũng là tâm động dữ dội. Hắn cả đời tu luyện cấm chế, là một cấm chế đại sư, đối với người khác mà nói trong 9 nhịp thở thi triển gần 200 vạn ấm quyết cũng là một sự việc cực kỳ khó khăn. Trên thực tế quả thực là như vậy, 9 nhịp thở quá ngắn ngủi, khi Vương Lâm đạt tới kết đan, muốn thi triển cấm chế, cần phải đánh ra ấm quyết với tốc độ rất nhanh. Có một vài cấm chế nếu muốn bố trí hoặc phá giải cơ hội chỉ có trong tích tắc, trong thời gian ngắn ngủi đó, phải đánh ra một lượng lớn ấm quyết cấm chế mới có khả năng làm được. Cho nên cửa ải thứ nhất này đối với Vương Lâm mặc dù khó khăn, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt đối. Điều thật sự khiến cho Vương Lâm rung động chính là nội dung trong lời nói của Lão Chu Tước. Phần giới cổ tán này là do viễn cổ tiên tôn, cũng chính là viễn cổ tiên hoàng năm đó học trộm mà thành, thuật này không hoàn chỉnh. Vương Lâm hít sâu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Những lời này từng chữ đều tồn tại vô số bí ẩn, một khi là sự thật thì hàm ý mà nó biểu đạt thực sự khiến cho người ta quá mức khiếp sợ. Thuật này rốt cuộc là do ai sáng tạo ra? Viễn cổ tiên hoàng đã học trộm được từ đâu? Nếu đúng là như vậy, chỉ một thần thông được học trộm không hoàn chỉnh đã đủ để diệt thế, thì thuật hoàn chỉnh. Vương Lâm trong lúc trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, có cảm giác giống như năm đó vẫn còn là phàm nhân, nhìn bầu trời cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Tu vi lúc này đã đạt tới đâu, hiện giờ rốt cuộc đã mạnh đến đâu, ngoài bầu trời này rốt cuộc là cái gì? Hồi lâu sau, Vương Lâm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ quật khởi. Biết được càng nhiều lại càng cảm thấy nhỏ bé, nhưng Vương Lâm cũng không vì vậy mà chán trường, ngược lại còn kích phát sự bất cam trong tính cách, giống như câu nói lúc trước hắn nói với Chu Tước đời đầu tiên. Ta có thể là Vương Lâm, sao không thể là vạn vật trong trời đất, có người là phàm nhân, có người là tiên, có người kém người khác, có người hơn người khác. Trời sinh vạn vật, mọi vật khác nhau, thế gian này vốn tồn tại sự bất công rất lớn, nhưng cũng cực kỳ công bằng. Có người có thể sáng tạo ra loại thần thông này, còn có người có thể tu luyện đến trình độ không thể tưởng tượng được này. Vương Lâm ta cũng có thể làm được như vậy, thiên tư của ta có thể không đủ, nhưng không thể là gông cùm cản trở bước chân của ta. Hôm nay ta sẽ học phần giới thần thông do người khác sáng chế được tiên hoàng học trộm để lại. Ngày khác, ta sẽ phải khiến cho người kia học thuật của Vương Lâm ta. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, hắn không hề kêu lên, không hề hò hét, chỉ nói thầm trong lòng, giống như là quyết tâm, có lẽ chính là hắn đang hạ quyết tâm. Hai mắt nhắm lại, toàn bộ tâm thần Vương Lâm dung nhập vào bên trong ngọc giản, đem vô số ấm quyết trong đó khắc thật sâu vào trong tâm trí. Rồi để ngọc giản ghi cách mở ô trong lòng bàn tay, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh tiêu tan, bị gió cuốn đi, cho bụi hướng về phía chân trời bay đi, giống như đại diện cho huyết Vương Lâm càng bay càng xa. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 1427, ý tưởng điên cuồng. Lão tổ của Hỏa Tước tộc thân là cao thủ bước thứ ba, mặc dù chỉ là không niết sơ kỳ, nhưng trong tinh không này, chỉ nhấc chân lên cũng có thể chấn kinh thiên địa. Hắn thi triển độn thuật, lại thêm xúc địa thành thốn, mang theo Lưu Kim Bưu đi thẳng về tổng bộ của Hỏa Tước tộc. Bên ngoài Hỏa Tước tinh, lão tổ này ở trong tinh không vặn vẹo. Một bước phóng tới, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng, nhoáng một cách đi thẳng vào sâu bên trong tu chân tinh bị lửa vần quanh này. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tới chỗ hắn bình thường vẫn bế quan. Ở nơi này, sức nóng của ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, có thể khiến cho tu sĩ thân thể bị thiêu cháy mà chết. Nhưng lão tổ Hỏa Tước tộc này lại không hề có bất cứ một thương tổn nào, mang theo Lưu Kim Bưu nhanh chóng tới gần. Dọc đường thần sắc của Lưu Kim Bưu vẫn âm trầm như trước, lạnh lùng nhìn lão tổ của Hỏa Tước tộc, nhìn không ra một chút tâm tư nào, Giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên đi quá khứ của mình, tự lừa gạt chính mình, coi như Lưu Mỗ chính là Chu Tước đời thứ 6. Sau khi nắm giữ quyền lực rất lâu, đã bị Hỏa Tước tộc đánh lén bắt giữ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn thân là Chu Tước đời thứ 6, có địa vị cao quý, cho dù là gặp nguy cơ sinh tử cũng sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ. Chỗ bế quan của lão tổ Hỏa Tước tộc có một cánh cửa hư ảo. Cánh cửa này toàn bộ là hư ảo, ẩn giấu bên trong biển lửa. Người thường hoàn toàn không có cách nào bước vào. Hơn nữa, cánh cửa này lão tổ tự mình canh gác, cực kỳ cẩn mật. Mấy ngày nay tuy hắn rời khỏi, nhưng cánh cửa hư ảo bên trong ngọn lửa này cũng ẩn chứa một cấm chế hùng mạnh. Cấm chế này không phải do hắn bố trí, mà là do chủ nhân của nó lưu lại. Cấm chế này hùng mạnh tới mức ngay cả tu sĩ bước thứ 3 cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Đi tới cánh cửa này, lão tổ Hỏa Tước tộc cố nén sự kích động trong lòng, phịch một tiếng quỳ xuống. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Lưu Kim Bưu. Cao thủ bước thứ 3, lão tổ của Hỏa Tước tộc lại quỳ gối. Chủ nhân, lão nô đã bắt giữ Chu Tước đời thứ 6, dâng lên cho chủ nhân, trợ giúp cho chủ nhân hồi phục thương thế. Chủ nhân, da đầu Lưu Kim Bưu tê dần, mắt hắn lộ ra vẻ rung động. Hắn chằm chằm nhìn bên trong cánh cửa hư ảo, trong lòng dậy sóng. Chủ nhân của cao thủ bước thứ 3, việc này. Bên trong cánh cửa không có tiếng động nào, lão tổ của Hỏa Tước tộc quỳ ở đó đợi đã lâu, thần sắc không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, thủy chung vẫn rất cung kính. Hắn càng như vậy, Lưu Kim Bưu trong lòng lại càng rung động, thậm chí có dấu hiệu thức tỉnh lại. Hắn đã bị làm cho tỉnh lại. Chu Tước đời thứ 6, hồi lâu sau, một thanh âm hư ảo từ bên trong cánh cửa kia truyền ra. Thân thể của lão tổ Hỏa Tước tộc chấn động, thần sắc càng thêm cung kính, mắt lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói, lão nô đã kiểm tra kỹ lưỡng, thi triển sư hồn thuật lên hắn tuyệt đối không sai. Người này chính là Chu Tước đời thứ 6, người này là lão nô bắt giữ ở vùng đất Điên Lạc. Thanh âm của hắn dường như trở nên trầm mặc, trong khi hắn trở nên trầm mặc, một luồng uy áp vô hình dần dần bao phủ, khiến cho thân thể Lưu Kim Bưu run lên, vẻ cao ngạo trong mắt đã sớm tiêu tan, thay vào đó là một nỗi sợ hãi vô tận. Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, nguy rồi, lần này nguy rồi. Lưu Kim Bưu miệng đắng lưới khô, mắt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng điên cuồng gào thét, dùng cao thủ bước thứ 3 làm nô bộc. Đây rốt cuộc là ai? Vương Lâm đã sắp xếp ta tới đây, nói là có thể cứu ta ra ngoài, nhưng cho dù là hắn, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Sau khi yên lặng hồi lâu, thanh âm hư ảo này lại một lần nữa từ bên trong từ từ truyền ra. Đưa hắn vào đây. Thân thể Lưu Kim Bưu lập tức run lên, mở miệng đang định giải thích. Nhưng lão tổ Hỏa Tước tộc lập tức nắm lấy thân thể hắn, đi thẳng đến cánh cửa hư ảo kia. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lưu Kim Bưu không kịp mở miệng giải thích, lập tức cảm thấy thân thể ầm ầm chấn động, bị lão tổ Hỏa Tước tộc túm lấy, ầm ầm xông vào bên trong cánh cửa. Cấm chế trên cánh cửa này dường như bị áp chế, không hề bộc phát, để mặc cho lão tổ Hỏa Tước tộc tiến vào. Tiến vào bên trong, hiện lên ở trước mắt Lưu Kim Bưu là một cảnh tượng khiến cho hắn cả đời này không thể quên được. Đây là một vùng tinh không, không có trời, không có đất, chỉ có một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa kia chiếm 7 phần tinh không, trong lúc tràn ngập thiêu đốt truyền ra tiếng nổ rầm rầm. Trong tinh không bên ngoài ngọn lửa, không có bất cứ tinh ngân nào, chỉ có những sợi tơ giống như những cánh tay kéo dài tràn ngập tinh không, liếc mắt nhìn giống như là mạng nhện. Ngọn lửa kia ở giữa trung tâm của cái mạng nhện, những chi nhánh của mạng nhện dường như có những thông đạo hẹp, có vô số những đốm nhúc nhích theo 4 phương 8 hướng bay thẳng đến ngọn lửa ở trung tâm, giống như bị ngọn lửa hấp thụ. Ngọn lửa có 7 màu. Không có 2 màu trắng đen, ngọn lửa 7 màu này thiêu đốt ngập trời, mơ hồ có thể thấy ở sâu bên trong có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này toàn thân giống như mặc khôi giáp, sau lưng còn có một con Chu Tước 7 màu lấp lánh. Ngươi lui ra đi. Thanh âm hư ảo vang vọng một cách rủa dị trong tinh không, còn có một ngọn lửa 7 màu to bằng nắm tay bay ra, lao thẳng đến lão tổ hỏa tước tộc, dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Thân thể lão tổ của hỏa tước tộc chấn động, trong mắt lộ vẻ vui mừng điên cuồng. Lão tổ của hỏa tước tộc cung kính lui về phía sau, biến mất bên trong tinh không. Bên trong tinh không rủi dị này chỉ còn có Lưu Kim Bưu cùng với thân ảnh bên trong ngọn lửa kia. Thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy, hắn có thể cảm nhận được đối phương ở bên trong ngọn lửa có một uy áp khiến cho hít thở không ra hơi. Uy áp này đủ để giết chết hắn ngàn vạn lần, ngươi không phải là Chu Tước đời thứ 6. Thanh âm hư ảo này chậm rãi truyền đến, rơi vào trong tâm thần của Lưu Kim Bưu, khiến cho trong tâm thần của hắn ầm vang, da đầu run lên, hồn bay phách tán. Phịch một tiếng, Lưu Kim Bưu quỳ trên mặt đất, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng, không nghĩ ngợi lập tức cầu xin tha thứ, nói: "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, tiểu nhân là Lưu Kim Bưu, chỉ là một tiểu tu sĩ, bị kẻ xấu uy hiếp, không thể không tới nơi này, nếu không tuân theo sẽ nguy đến tính mạng. Xin đại tiên khai ăn, tiểu nhân xin dốc sức khuyển mã hầu hạ đại tiên. Nhưng trên người của ngươi có thứ làm cho bản tôn cảm thấy hứng thú." Thanh âm hư ảo này cắt đứt lời nói của Lưu Kim Bưu. Lập tức vô số những sợi tơ có những thông đạo ở bốn phía Lưu Kim Bưu đồng loạt dâng lên, trực tiếp cuốn lên thân thể Lưu Kim Bưu. Phá vỡ thân thể hắn, chui vào bên trong cơ thể, khẽ hút một cái, Lưu Kim Bưu lập tức hét lên thảm thiết. Thân thể hắn nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, một lượng lớn máu T-U-V-Q-Q-O-I nhanh chóng bị rút ra hóa thành những đốm trên những chi nhánh kia, đi thẳng đến ngọn lửa. Ngoài máu của hắn, sức sống của hắn dưới một cái hút này cũng nhanh chóng tiêu tan. Trong lúc nguy ngập, Lưu Kim Bưu giãy giụa rít lên một tiếng, phun ra một ngụm tinh khí. Ngụm tinh khí này vừa phun ra, lập tức liền có kiếm khí ngập trời ầm ầm xuất hiện. Chỉ thấy Hứa Lập Quốc biến hóa thành một thanh đại kiếm, sau khi xuất hiện không đâm về phía ngọn lửa hư ảo, mà ầm ầm xoay tròn hóa thành một cơn lốc kiếm. Chủ nhân, thông đạo đã mở. Hứa Lập Quốc lúc này cũng hồn bay phách tán, tâm thần kịch chấn. Sau khi xuất hiện trong lòng gào thét lên. Tất cả đều là do tên sát tinh này. Hắn cho rằng thánh địa này có hỏa bổn nguyên, không ngờ rằng ở đây còn có người sống, hơn nữa lại còn là người có thể dùng cao thủ bước thứ ba làm nô bộc, rất thông minh. Thanh âm hư ảo kia như mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi vang vọng. Trên đại đế tinh ở vùng đất điên lạc, Vương Lâm đang nhắm mắt khoanh chân ngồi bên trong truyền tống trận, tâm thần dung nhập vào trong hô phong hoán vũ giới tìm kiếm hồn phách của thiên vận tử, dung nhập vào thể xác và tinh thần hắn với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở mạnh hai mắt, trong đó lóe lên vẻ bạo ngược. Trong thánh địa của hỏa tước tộc có người đang trị thương, việc này trước khi Vương Lâm tới đại đế tinh quả thực không thể biết được. Nhưng sau khi hắn nói chuyện với Chu Tước đời đầu tiên, trong lòng cũng hiểu rõ trong đó tất nhiên có người. Lúc trước hắn có thể bỏ qua kế hoạch gọi bọn Lưu Kim Bưu trở về, nhưng trong lòng Vương Lâm lại có một ý tưởng điên cuồng. Lão tổ đời đầu tiên từng nói người trị thương này rất có thể là Tam Đại Nghiệt Tước, là người mà trong lòng nhất đại lão tổ rất căm hận. Nếu không phải là không có cách nào rời khỏi thiên phương giới, hắn nhất định sẽ tới hỏa tước tộc, tự tay tiêu diệt tên nghiệt tước này, mặc dù hắn không nói rõ. Nhưng trong lúc nói chuyện với Vương Lâm cũng có thể hiểu, hắn giúp Vương Lâm hoàn thiện kế hoạch, có thể lẻn vào thánh địa của hỏa tước tộc, còn đưa cho hắn một lông chim chí bảo. Hết thảy điều này cho thấy rõ vấn đề quan trọng hơn, o, nơ, nơ, là Tam Đại Nghiệt Tước này trong thái cổ tinh thần còn có thân phận khác. Thân phận này Vương Lâm đã từng suy đoán, trên thực tế trong lòng hắn đã có 7 phần đoán được, thậm chí có thể nói đáp án này đã lên tới 9 phần chính xác, 7 phần đã đủ để cho hắn quyết định một chuyện kinh thiên động địa, huống hồ là 9 phần, làm xong chuyện này, hắn sẽ rời khỏi thái cổ trở lại phong giới, bị Chu Tước đời đầu tiên đả thương, lại bị sức mạnh của tu sĩ thần bí trong giới nội đánh trọng thương, không thể không bế quan trị thương. Vài ngàn năm không lộ diện, nhưng âm thầm thao túng thái cổ, chuẩn bị một màn âm mưu dự kế. con gái của hắn đi vào giới nội dụ dỗ Thanh Lâm, hủy diệt sức mạnh hương hỏa tứ đại tiên giới của chủ nhân phong giới, liên thủ với mọi người bức bách chủ nhân phong giới thân thể tan vỡ, suýt nữa tử vong. Phàm là người bị hắn để ý trong giới nội đều bị hắn dùng thủ đoạn dụ dỗ, như Tư Mã Mặc, Thanh Lâm, thậm chí nếu như ta đoán không sai, việc Thanh Thủy năm đó trở nên điên khùng cũng rất có thể liên quan đến người này. Hết thảy mọi chuyện dơ quy quy e u là âm mưu của hắn. Hiện giờ hắn đang bế quan trị thương, sao ta có thể bỏ qua cơ hội này? Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, việc mà hắn muốn làm vốn là một việc điên cuồng. Hào quang của trận pháp này đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền có thanh âm rầm rầm kinh thiên vang dội. Trận pháp này nhanh chóng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy, trong tiếng nổ ầm ầm biến mất trên đại đế tinh, thân ảnh Vương Lâm cũng theo đó mà biến mất. Lão Chu Tước ngồi bên hồ mở hai mắt yên lặng nhìn về nơi Vương Lâm vừa biến mất. Hồi lâu sau, hắn nói khẽ, lão tổ. Người thủy chung cảm thấy hắn không phải là người của Chu Tước tộc ta, mặc dù hắn đã vượt qua thí luyện, nhưng để tự tin đúng là hắn, ta không nghe theo sự phân phó của người. Tự tiện truyền thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc ta cho hắn, bởi vì đây vốn là điều mà hắn đạt được sau khi kết thúc thí luyện. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com Chương 1428, mò trăng đáy giếng. Trong thánh địa của Hỏa Tước tộc, Lưu Kim Bưu bị vô số sợi tơ quấn quanh, thanh âm thê lương vang vọng, Hứa Lập Quốc kia tâm thần gào thét, vội vàng gọi Vương Lâm tới. Thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu kia không hề ngăn cản Hứa Lập Quốc, mà chỉ nói ra ba chữ: rất thông minh. Ngay lúc ba chữ này truyền ra khỏi miệng, bên trong cơn lốc kiếm Hứa Lập Quốc biến thành vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên, dường như có một sức mạnh từ trong hư vô truyền đến. Theo vị trí mà Hứa Lập Quốc định vị, từ bên trong tinh không mịt mờ tìm được chỗ này, xé mở cơn lốc kia. Trong tiếng ầm vang, ở sâu bên trong cơn lốc dường như có hai bàn tay lớn vô hình từ trong hư vô xuyên ra, giống như xé một tấm sắt. Hướng về hai bên hung hăng xé ra, tiếng ầm ầm đột nhiên vang vọng trời đất, chỉ thấy cơn lốc kia bị chia thành hai tan vỡ. Ngay khi cơn lốc tan vỡ, một cái khe khổng lồ xuất hiện giữa trời đất. Ở nơi đây, cái khe lóe lên lôi quang, còn có ngọn lửa ngập trời. Thân ảnh Vương Lâm từ bên trong bước ra, một đầu tóc trắng, toàn thân áo trắng, trong mắt Vương Lâm ẩn chứa vẻ bạo ngược. Ngay khi đi ra, liếc mắt nhìn về phía thân ảnh đang khoanh chân ngồi bên trong ngọn lửa bảy màu kia. Trưởng tôn, ngọn lửa bảy màu kia hừng hực thiêu đốt, thân ảnh bên trong dường như mở hai mắt, lộ ra hai đạo ánh sáng tang thương chiếu lên người Vương Lâm. Ta vẫn nhớ rõ, ngươi là Vương Lâm, thanh âm mơ hồ trầm bổng không ngừng giữa trời đất. Đúng vậy. Vương Lâm không hề giấu riêng thân phận, thần sắc càng bạo ngược hơn, ngay khi mở miệng liền vung tay phải lên, lập tức liền có lôi đình cùng với ngọn lửa chín màu biến ảo hiện ra, lao thẳng đến Hứa Lập Quốc, cuốn lấy Hứa Lập Quốc đưa về bên trong không gian chứ vật. Lôi đình kia trong tiếng ấm vang, mang theo ngọn lửa chín màu còn tới gần Lưu Kim Bưu, tràn ngập hóa thành một bàn tay lửa cùng với lôi đình lấp lánh túm mạnh lấy Lưu Kim Bưu, đem Lưu Kim Bưu đang giãy giụa giữa vô số những xúc tu đưa vào bên trong không gian chứ